Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, hoàn ngành nhập hố. Mạn Kinh Tử sao sẽ biết Tần Lộ tên, hơn nữa còn là ngay trước mặt hắn nói, khó nói bọn họ phía trước nhận thức, lại hoặc là Tần Lộ đã tới cái này, sau đó, chuyện kế tiếp hắn không còn dám suy nghĩ. Hy vọng không phải như vậy đi. Không thể tưởng được vậy mà lại ở phía sau người trên người biết được Tần Lộ tin tức. Cứ như vậy còn có thể tỉnh rất nhiều khi ở giữa. Phía trước hắn liền hoài nghi Tần Lộ cũng tới nơi này. Chỉ là khuyết thiếu manh mối. Bằng không hắn sớm liền tìm đến. Nào còn sẽ tại cái này vô nghĩa. Suy nghĩ biết có thể. Gia nhập Bắc Hoang Viện. Đoạt hạ vị trí thứ nhất. Ta sẽ cầm ta biết đến trọn vẹn đều nói cho ngươi. Quả nhiên hữu hiệu, Mạn Kinh Tử nhất thời ở giữa có chút kích động. Không thể tưởng được Tần Lộ hai tự như vậy dùng được. Phía trước hắn đều như vậy nói. Sau người còn không chịu đáp ứng. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội xoay người. Suy nghĩ biết tình báo. Có thể, chỉ cần đáp ứng cái này mặt điều kiện. Đến lúc đó muốn hỏi cái gì hắn đều sẽ thành thật trả lời. Có thể, cơ hồ là phản xạ tính. Giang Thu không có tự hỏi đáp ứng. Chỉ cần là về Tần Lộ, hắn đều nhất định sẽ đáp ứng. Huống hồ đây cũng không phải là cái gì vấn đề khó. Thật suy nghĩ biết đợi lát nữa ngươi thua hậu viện đầu vẫn sẽ hay không giống như bây giờ vậy giữ. Dìn ngươi, thấy Giang Thu đáp ứng. Mộc Lan ở một bên cũng không nét mực, lập tức liền loát nổi lên ống tay áo, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong, sau đó liền nhìn chằm chằm Giang Thu, có chút trào phúng nói, đối mặt hắn trào phúng, Giang Thu đi trên mặt cũng không có nổi giận, chỉ là duỗi tay, sau đó vẻ mặt đạm cười nói, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mộc Lan trong mắt nộ hỏa một tránh. Song quyền nắm chặt, cuồng bạo linh lực giống bão cát giống nhau bao vây ở thân thể. Tiếp theo nháy mắt, hắn đoạt trước một bước vượt đi, rất nhỏ buồn bực tại này dưới chân truyền ra, mà thân thể lại là bởi vì liệp báo bạo bắn mà ra. Oanh, bao vây lấy cuồng bạo linh lực nắm tay, khoảnh khắc ở giữa rốt cuộc Giang Thu, linh lực áp bách người không khí. Phát ra kéo kẹt thanh âm cổ quái, Giang Thu thân thể nghiêng, mà liền tại Mộc Lan quyền phong thoa thân mà qua nháy mắt ở giữa. Hắn tay phải đột nhiên bổ ra, đầu ngón tay có tối tăm minh lực quấn quanh, giống như sắc bén sống bàn tay, không chút lưu tình bổ về phía Mộc Lan tay trái. Giang Thu xuống tay không thích lưu tình. Phía trước sau người liền lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Lần này liền tính là cho hắn cái giáo huấn. Phanh, thanh âm trầm thấp vang lên. Hai cổ linh lực đối chạm vào. Hai người đều là lui nửa bước. Nên kết thúc, vừa nói xong, Giang Thu thân ảnh liền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Mộc Lan trước mặt. Sau người mới vừa muốn tránh liền phát hiện thân thể thế nhưng không động được. Một giây chi gian, Mộc Lan cũng không kịp tránh né. Cái kia tử thần liêm liền lại gác ở trên cổ của hắn. Lại là cảnh tượng quen thuộc kia. Ngay cả động tác phương hướng đều là lướt một cái giống nhau. Chờ đến mọi người khi phản ứng lại, Giang Thu liền dẫn đầu mở miệng. Làm xong, thanh âm thực đạm, nhưng ánh mắt kia lại là nhắm ngay Mạn Kinh Tử. Đáp ứng sau người làm được. Ân. Mạn Kinh Tử vốn là chú ý Giang Thu, vừa mới phát sinh hết thảy đều bị hắn xem ở trong mắt. Không thể không nói, sau người thật sự rất cường. Đối với Mộc Lan vậy mà lại nhanh như vậy, hắn còn lấy lại yêu cầu rất dài thời gian đâu. Không, không có khả năng, ngươi có phải hay không sử dụng yêu thuật gì? Vừa mới ta rõ ràng có thể né tránh, lại thấy tử thần liêm. Mộc Lan ở trong lòng lưu lại bóng ma, toàn mặc dù là nhìn thoáng qua cổ cùng lưỡi hái khoảng cách. Còn tốt, so lần trước muốn xa rất nhiều, nói tới nói lui không cần cẩn thận, bởi vì là không cần lo lắng cắt đến động mạch. Cái này không đúng a. Tân như thế nào lại bại? Không phải nói phải đứng lên sao? Ta đây thế nhưng không lời chống đỡ. Không hề trầm mặc bên trong bùng nổ, liền ở trầm mặc bên trong tử vong. Xem đi, cái này là muốn đã thức tỉnh. Không thể tưởng được Mộc Lan thật sự không được. Một chiêu đều không nhịn qua. Phía trước không phải tại kia trang bức sao? Hiện tại, bị mất mặt đi, Mộc Lan lại một lần bị thua. Đám người trung lập khắc vang lên nghị luận thanh. Cái này cùng bọn hắn phía trước suy nghĩ không quá giống nhau à. Theo ta đi, nhìn sang Mộc Lan, trong tay tử thần liêm đã thu hồi. Căn bản không để ý nghị luận hắn, xoay người trực tiếp liền cầm mạn kinh tử cấp lôi đi. Hắn đã tuân thủ hứa hẹn, Tần Lộ tin tức có thể nói cho hắn đi. Từ hôm nay trở đi, Giang Thu siêu việt Mộc Lan, thành là mới đứng đầu bảng. Từ Vu Giang Thu quá mức kích động, mạn kinh tử hoàn không phản ứng kịp đã bị lôi đi. Nhưng hảo tại còn có thể thần thức truyền âm. Hôm nay về sau, Giang Thu tên này có thể vang vọng tại toàn bộ Bắc Hoang Viện. Thay thế được Mộc Lan, thành là cái thứ hai tổng bảng đệ nhất. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn nhanh chóng đi Giang Thu, Mộc Lan môi răng khẽ cắn. Chỉ chốc lát sau liền cắn thành tử sắc. Đó nhất định là ngoài miệng máu bầm. Tùy tiện tiện giá thượng lại tùy tiện tiện rời đi. Này xem như ở nhục nhã hắn sao? Hừ, tổng bảng đệ nhất, đồ của ta còn không có người có thể nhúng chàm. Ngươi muốn, kiếp sau đi, rõ ràng người đã đi như vậy liền. Nhưng Mộc Lan còn tiếp tục nhìn chăm chú. Thật giống như Giang Thu ở trước mắt nếu đều để ý như vậy hắn. Vậy từ trên thế giới này biến mất thôi. Trên mặt đã lộ ra lướt một cái tàn nhẫn hình cung. Mộc Lan lắc lắc tay, sau đó liền giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một cái bước xa liền biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Giang Thu mang theo mạn kinh chết đi tới một chỗ địa phương bí ẩn. Bắc Hoang Viện còn rất đại, chuyển động lâu như vậy, mới tìm được một chỗ địa phương bí ẩn. Nói một chút đi, ngươi như thế nào biết nói Tần Lộ, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Có thứ gì giao thoa? Thân tại một cái so sánh với hẻo lánh cứ điểm. Bốn phía đều là thủ. Quan trọng nhất là ít người. Mạn kinh tử có điểm không thể hiểu được. Nói cái lời nói tại sao phải lén lút. Ta nói ngẫu nhiên gặp được nhìn thấy. Ngươi tin không? Mạn kinh tử đàm tiếu nói ra. Hẳn là muốn hóa giải một chút không khí đi. Mau nói. Giang Thu vẻ mặt không nhịn được nói ra. Hắn hiện tại chỉ suy nghĩ biết Tần Lộ tình huống, còn lại một mực từ bỏ, cảm nhận được Giang Thu tâm bên trong phần kia mãnh liệt hy vọng. Mạn kinh tử cũng là gật gật đầu, chợt nói nghiêm túc nói, nàng giống như ngươi, là từ thiên hạ rớt xuống, chẳng qua ngươi là tại ban ngày, mà nàng là buổi tối, vừa mở mắt chung quanh chính là hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc ấy khả năng sẽ có điểm sợ hãi, nhưng mặt sau liền dần dần khá hơn. Ai, làm sao vậy? Đột nhiên một tiếng trần chờ. Thế nhưng cầm Giang Thu hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng là Tần Lộ xảy ra chuyện chứ. Đáng tiếc thiên mệnh khó dò. Chỉ một buổi tối, liền có một đám người tới tìm nàng. Là không liên lụy mọi người. Nàng dứt khoát kiên quyết mà đi. Chẳng qua tại lúc đi nói một câu nói. Nói cái gì? Giang Thu tò mò hỏi nói. Giang Thu, chậm rãi phun ra hai chữ. Mạn kinh tử thuyết xong đều cảm thấy xấu hổ. Không có gì cả phải không? Giang Thu có chút chưa từ bỏ ý định. Ngữ khí bên trong mang theo một tia sốt ruột. Không thể tưởng được sau người thế nhưng so với hắn tới trước. Về thời gian là đã xảy ra cái gì? Này đều có thể bỏ qua. Ngươi liền đừng lo lắng. Ta cảm thấy hẳn là không cái gì sự tình. Nhìn đến Giang Thu thần thương. Mạn kinh tử cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể vỗ vỗ sau người bả vai. Như vậy liền hình thành một bộ cổ quái hình ảnh. một đứa bé an ủi một cái người già. Giang Thu không có trả lời, nhưng vẫn lễ phép gật gật đầu. Tân phủ, hoa viên bên trong, sân trên hành lang, từng hàng hoa cỏ lớn lên đặc biệt tươi tốt. Bên trong ở giữa đường sỏi đá mới là lớn nhất xem điểm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm dồn dập vang lên. Thông chi phụ thân, có đại sự tình muốn phát sinh. Người này đó là Mộc Lan. Hắn ra học viện sau trực tiếp trở về phủ. Giang Thu cùng Mạn Kinh Tử sự tình vẫn là muốn báo bị một chút. Bằng không đến lúc đó phát hiện cái gì sự, bọn họ đều còn bị chẳng hay biết gì. Được, tốt, đứng ở cửa đều là một ít hạ nhân. Nhìn đến Mộc Lan gấp gáp như vậy, trên mặt mỗi người cũng là hiện ra vẻ sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, vậy mà lại tức giận như vậy? Những hạ nhân kia nhưng giật mình, giây tiếp theo liền chạy đến thông chi Tân Lực. Tân Lực đó là Tân Phủ chủ nhân, Mộc Lan phụ thân, càng là Tân Thị nhất tộc đại tộc trưởng. Mộc Lan sở dĩ tại Bắc Hoang Viện lẫn vào như cá gặp nước, là bởi vì là có hắn cái này lão cha ở phía sau sát thí cỗ. Có nhiều như vậy bị Mộc Lan khi dễ người, nếu là mỗi người đều nháo thượng nhất nháo, Mộc Lan tại Bắc Hoang Viện còn có thể đợi xuống dưới. Thường thường những người đó đều là cho một bút phong khẩu phí. Có tiền lúc sau liền không thế nào nháo sự. Đừng xem Mộc Lan bề ngoài thì ngăn nắp, này sau lưng việc làm quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nếu không phải Tân Lực giúp hắn tẩy trắng, sợ rằng cũng phải không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao liền là Mộc Lan chọc bao nhiêu hỏa, Tân Lực liền giúp hắn sát thí cỗ. Cái gì sự tình a? Gấp gáp như vậy, lúc này Tân Lực còn tại ngủ chưa? Nghe được hạ nhân nói Mộc Lan hồi tới, cái này mới chỉnh sửa một chút ra cửa. Một tới cửa, liền nhìn đến sau người cái kia phong trần phó phó dáng vẻ. Đến tột cùng là cái gì cấp sự? Muốn tốn công tốn sức như vậy? Phụ thân, Hải Nhi có một sự tình bẩm báo. Thấy Tân Lực đi ra rồi, Mộc Lan cái này mới chậm lại tốc độ. Vừa đến sau người trước mặt, liền không kịp đợi suy nghĩ muốn bẩm báo. Đừng nóng vội, chậm rãi nói. Tân Lực nhàn nhạt hồi phục nói, vị trí của ta bị thương, hơn nữa cướp đi người kia, có Mạn Kinh Tử che chở, ta không dám trực tiếp động thủ, rồi mới trở về cùng ngài thật tốt thương lượng một chút. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, lúc này có hạ nhân đưa tới một ly nước trà, uống xong lúc sau, hắn mới cảm giác được thoải mái. Cái gì? Ai làm? Ta đi dậm hắn. Mới vừa nói xong không bao lâu, Tân Lực nhất thời ở giữa không phản ứng kịp, chính là lúc sau lại là kinh hô một tiếng. Cái gì? Vị trí bị đoạt? Hắn tự nhiên biết Mộc Lan theo như lời vị trí là cái gì. Hạng nhất bảo tỏa a, liên tục lâu như vậy, hắn đều cảm thấy sẽ không thay đổi người. Có con trai như vậy thật kiêu ngạo. Chính là hiện tại hắn nghe được cái gì? Vị trí bị người cấp đoạt. Đây là đang nói đùa chứ? Ở chỗ này, ai chẳng biết nói hắn Tân Lực danh hào. Liền tính là có chút thực lực, cũng chỉ dám giấu đi. Căn bản cũng không có bộc lộ tài năng cơ hội. Giờ có khỏe không? Hắn một cái hoàng thần vị trí này liền ném. Vẫn là Mạn Kinh Tử muốn cháo người. Lúc nào tới người như vậy? Vì cái gì hắn một chút hướng gió đều không cầm khống đến? Gọi là gì? Tân Lực có chút sinh khí nói. Giang Thu gầm lên giận dữ tại không khí bên trong nổ vang. Mộc Lan hô lên tên này thời điểm, đều sẽ cái loại này cắn răng nghiến lợi cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,